Đẳng cấp ở rể, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134 nói xong, hắn còn cười ha ha đứng lên, một chút bộ dáng sợ hãi cũng không có. Lâm Tử Minh nghiêm mặt, đi qua cho hắn mấy cái tát, đem mặt hắn đánh sung cả lên. Hắn nhìn thấy sát khí trong mắt Lâm Tử Minh, hắn rốt cục bắt đầu sợ, không dám lại mạnh miệng uy hiếp, vội vàng cầu xin tha thứ giải thích. Lâm Tử Minh trước tiên liền báo cảnh sát, chỉ chốc lát sau, cảnh sát đã qua đây. Trải qua điều tra mới biết được, nguyên lai hai người kia là tội phạm truy nã, đã có tiền án, trước kia cũng đã có án lừa dối tương tự, nhưng bọn họ đặc biệt láo cá, nhiều lần đều không bắt được người. Không nghĩ tới lần này lại thua trên tay Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lần này nhìn được âm mưu vụ án, có công lao, cảnh sát vì hắn phát cờ thưởng, còn có phóng viên muốn phỏng vấn hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cũng không muốn cao giọng, chờ một chút, thời điểm hắn chuẩn bị đi, phía sau có người gọi lại hắn. Nhìn lại, thì ra là nữ giả nam, Quách tiến sinh. Lâm Tử Minh đành phải dừng lại. Có việc gì sao? Nữ giả nam, tướng mạo cũng rất tinh xảo, làn da đặc biệt trắng. Nhìn đến, cô thực ra cũng là một đại mỹ nữ, cho nên nữ giả nam cũng thành con người con trai tuấn tú. So với tiểu thịt tươi giải trí giới còn tuấn tú hơn. Cô đi tới, trên người thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa. Lâm Tử Minh cũng tò mò, đối phương chẳng lẽ trước khi ra khỏi nhà không có soi gương, không biết chính mình một chút cũng giống con trai sao? Chuyện vừa rồi thật tình cảm ơn anh. Nếu không phải anh đúng lúc nhắc nhở tôi đã bị bọn họ lừa gạt. Nữ giả nam, thải độc hân thành, cảm ơn từ nội tâm. Lâm Tử Minh nói, việc nhỏ, tôi cũng là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nữ giả nam, có chút xấu hổ nói. Hai, đều do tôi, quá sốt ruột thế mà không phát hiện ra bọn họ là đang dối gạt tôi. Lại nói, anh là chuyên gia thư pháp sao? Như thế nào liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được là đồ giả. Ta quan sát lâu vậy cũng không có phát hiện ra. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đây là chuyện mà, nữ giả nam, không rõ. Cô vừa rồi nghe được mọi người nói, đối phương chỉ là một kẻ ở rể. Hơn nữa thanh danh cũng không tốt, ngay cả công việc cũng tìm không nổi. Chính là hôm nay xem biểu hiện của đối phương, hoàn toàn không phù hợp, nhất là bộ dáng bày mưu nghĩ kế tự tin của Lâm Tử Minh. Thậm chí là rất nhiều người thành công cũng không có khí chất như vậy. Lâm Tử Minh nói, tôi cũng chỉ làm bậy thôi, cũng không phải chuyên gia thư pháp. Thấy Lâm Tử Minh không chịu nói, nữ giả nam có chút hờn giận, nhưng cũng không cưỡng câu. Dù sao bọn họ cũng không thân quen, làm quen một chút. Tôi gọi là Quách Tuấn Nghị. Nữ giả nam chủ động bắt tay, cười nói, thật ra tên cậu là Quách Quân Di. Hiện tại nữ giả nam liên lây tên đồng âm. Cô rất đắc ý, nghĩ đến kế hoạch của chính mình hoàn mỹ không sứt mẻ. Không biết Lâm Tử Minh đã sớm nhìn thấu cô. Đối mặt với một cái mỹ nữ, nữ giả nam cũng cảm thấy tốt bụng. Lâm Tử Minh vẫn cảm thấy là lạ, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng đối phương bắt tay. Nói, hân hạnh, tôi gọi là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, tên rất hay. Quách Quân Di cố ý ồ ồ giọng nam mới. Hắc, anh Lâm, anh còn chưa ăn cơm nhi, vừa văn anh em ta cũng chưa ăn. Nếu không cùng đi ăn một bữa cơm, uống chút rượu, chẳng phải rất tốt. Ha ha ha, Lâm Tử Minh đầu đầy hắc tuyến. Đây là kiểu con gái gì vậy? Giả làm con trai đến nghiến rỗi. Hắn lắc đầu nói, không được, tôi không đói. Nhưng mà bụng hắn lại rất không cho hắn mặt mũi. Nói còn chưa nói xong, liền kêu ầm ầm. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Quán Quân Di cười cười đánh lên ngực hắn, cố ý không hòn gần nói hai. Anh Lâm, anh đây là không phải khinh thường tôi chú. Đi một chút đi, gần đây có một quán cay từ xuyên, ăn rất ngon. Hôm nay khó được địa quen biết anh làm, phải ăn ngon một chút. Làm Từ Mình bất đắc dĩ nói, thật sự không cần, tôi còn muộn. Aya Ayan không cần chối từ, chúng ta đều là đàn ông. Nên hào sảng hào phóng. Chén lớn uống rượu, mềm to ăn thịt. Quách Quân Di diễn đến nghiện. Cô Vô Ngục cố ý hào hùng vạn trượng nói. Bằng không, cùng con gái có cái gì khác nhau? Cách Trương.